Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 39, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu cầm kiếm sơn chủ phong. Trải qua trùng kiến về sau, hiện giờ phồn vinh trình độ, càng hơn ngày trước, quanh thân mấy tòa trên núi nhỏ, cùng thiên nữ phong Lý gia giống nhau. Tụ tập đại lượng dân trạch, không nghĩ tới, Mộc gia phát triển, cũng là nhanh chóng như vậy, nhìn đến Mộc gia hiện giờ hết thảy, Tô Phi vẻ mặt cảm khái, đồng thời, cũng nhớ lại rất nhiều từ trước hướng sự tình, nếu không có như vậy, lại sao có thể cùng Lý Đường chống lại, theo ở phía sau Nhiếp Ân, thình lình cắm câu miệng, có nói lẽ ra, Tô Phi công nhận gật gật đầu. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía một bên quỷ diện lão thất. Thế nào, ngươi nhưng chuẩn bị xong? Ta, Sở Vương, ngươi nếu tha ta một mạng, từ nay về sau, ta này mệnh, chính là của ngươi. Quỷ diện lão thất cũng coi là một cái minh bạch người. Hắn rất rõ ràng, một khi đi Mộc gia, liền hình cùng chuột cấp miêu chúc Tết, tự tìm đường chết. Nhưng tại Tô Phi trước mặt, hắn căn bản không có phản kháng dư lực, chỉ có thể như vậy thấp kém cầu xin. Hy vọng Tô Phi đại nhân đại lượng, tha hắn một lần, đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Người giết chết, chính là Mộc gia phá quân điện ngũ trưởng lão. Cố đây, sinh tử của ngươi, cũng nên từ Mộc gia người tới quyết định. Chính là, Sở Vương, ngươi làm như thế. Đối ngươi có ích lợi gì chứ? Nếu là ngươi tha ta, bên người liền nhiều một cái trợ thủ đắc lực, liền tính ngươi chỉ cầm ta trở thành một cái có thể sai sự cầu. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cũng là nguyện ý. Câm mồm, Mộc gia đối Tô Phi ân cùng tái tạo, Mộc gia thù địch, cũng chính là của hắn thù địch. Đối với quỷ diện lão thất, hắn là nửa phần hảo cảm cũng không có. Đừng nói hắn chỉ là ăn nói suông cầu xin, liền tính là hắn uống máu thề, cũng chút nào dao động không được Tô Phi quyết định. Huống chi, Tô Phi đời này, ghét nhất chính là không chí khí nam nhân, là sống chui nhủi ở thế gian, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của nam nhân đều có thể không cần. Loại người này, tồn tại lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, phương thức tốt nhất. Chính là đánh đến hắn hôi phi yên diệt. Sở Vương là một cái kẻ hèn Mộc gia. Người thật tính toán cùng thiên hạ là địch sao? Giết Lý gia hơn 1 triệu người. Khó nói lương tâm của ngươi thật sự không biết đau sao? Xin lỗi, lương tâm của ta sẽ không đau. Tô Phi cũng không có thiệt tình cảm thấy mình làm sai. Ngược lại cảm thấy chỉ có làm như vậy mới xem như chân chính báo đáp Mộc gia đại ân. Vì thế, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, đi thôi, là muốn ta động thủ áp ngươi đi, vẫn là chính ngươi đi. Ta vẫn là mình đi thôi. Quỷ diện lão thất sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt hy vọng. Hiu, hiu, hiu, một trận tiếng xé gió vang lên. 3 người gần như cùng lúc đó rơi tại Mộc gia thiên thu ngoài điện trên quảng trường. Là ai? Ngay từ đầu, Mộc gia hậu sinh, cũng không có tại ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Tô Phi. Cố đây, trên quảng trường lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều năm nhẹ hậu sinh, trên mặt đều lộ ra một tia kinh hoàng. Mau xem, người nam kia là Cự Linh 3 người. Kia nữ là Lý Thừa Hoan bên người thân tín, mau đi thông chi Mộc chân giáo úy, có địch tập, không cần, không đợi những đứa trẻ kia đi thông báo, Mộc chân chính mình liền tới, nhiều năm không gặp, hiện giờ Mộc chân cũng đã 24 tuổi, hắn bây giờ để lại chòm râu, so ngày trước thành thục rất nhiều, hơn nữa, dáng người cũng so ngày trước càng thêm cường tráng. Liếc mắt một cái nhìn qua, liền biết hắn một thân ngoại gia công phu, không thể tầm thường so sánh. Tô Phi ở trên người hắn nhanh chóng nhìn lướt qua. Ồ, Như thế nào mới cấp 40? Chẳng lẽ lại là ăn hạn cấp đan? Ngươi là, Mộc Trần cũng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tô Phi. Rốt cuộc nhiều năm không gặp, hai người đều có nhất định biến hóa. Hiện giờ Tô Phi, dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, trong ánh mắt lộ ra siêu phàm tự tin, một xem liền không phải người bình thường. Hơn nữa, hắn khí chàng trên người cũng phi tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, Mộc Trần còn trước nay chưa thấy qua như Tô Phi như vậy có khí chàng nam tử trẻ tuổi. Bởi vì là tới quá đột ngột, hắn thậm chí không quá dám tin tưởng trước mắt mình chứng kiến. Ngươi, ngươi thật là Tô Phi? Không phải ta còn có thể là ai? Tô Phi bước đi đến Mộc Trần trước mặt, đi lên chính là một quyền đánh tại hắn rắn chắc trên vai. Mấy năm nay, ngươi luyện không có tệ nha. Chính là ngươi cái này tu vi, thật sự mới cấp 40. Đối với cấp bậc này, hắn trước sau không thể tin. Cái này sao? Ha ha ha, Mộc Trần một trận cười to, lại là vẫn chưa làm ra giải thích. Hơn nữa, mới vừa cười vài tiếng, đó là nhìn đến chạm tại Tô Phi sau lưng quỷ diện lão thất cùng Nhiếp Ân. Lập tức ở giữa, sắc mặt trầm xuống, ngươi như thế nào cùng hai người bọn họ cùng một chỗ? Tô Phi cũng trở về đầu nhìn thoáng qua, Nhiếp Ân đã là người của ta, đến nỗi quỷ diện lão thất nha, ta là cố ý dẫn hắn tới bên này, giao cho chính ngươi chỗ lẽ ra. Tô Phi rất rõ ràng, ngũ trưởng lão đối Mộc Trần tới nói ý vị như thế nào. 8 năm trước, quỷ diện lão thất giết ngũ trưởng lão. Chuyện này, nói vậy tại Mộc Trần tâm lý, mãi mãi cũng vô pháp tiêu tan. Tốt, tốt dạng, Mộc Trần ấn đường nhíu chặt, dùng sức vỗ một cái Tô Phi bả vai, toại bước đi hướng quỷ diện lão thất, tức giận nói. Ngươi còn nhớ đến ta là ai? Đương nhiên, ngươi là ngũ trưởng lão môn sinh đắc ý. Mộc Trần, hiện giờ, đã quý là Mộc gia quân đoàn giáo úy. Quỷ diện lão thất, nhưng thật ra cầm Mộc Trần sự chi tiết sờ đến rất rõ ràng. Đã ngươi biết ta là ai? Vậy ngươi hẳn là biết. Kế tiếp kết quả của ngươi là cái gì? Mộc Trần âm thầm cắn răng, khẩn nắm chặt nắm tay. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý, biết, bất quá, ngươi hiện giờ tốt xấu cũng là cái giáo úy. Khó nói ngươi muốn thế lão sư của mình báo thù, còn phải mượn dùng người ngoài chi lực sao? Quỷ diện lão thất cũng nhìn ra được, Mộc Trần sự mặt ngoài tu vi, vẻn vẹn cấp 40 mà thôi. Hắn không dám xác định Mộc Trần sự tu vi rốt cuộc tại cấp bậc gì. Bất quá, lại là hoàn toàn không có ở đối mặt Tô Phi khi khẩn trương cùng sợ hãi. Ha ha, ngươi cũng đừng quên, Tô Phi là ta Mộc gia quang võ điện đệ tử. Hơn nữa hắn đã từng nói, cái này sinh vĩnh viễn đều là ta Mộc gia người. Hắn đối với chúng ta Mộc gia tới nói, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người ngoài. Quỷ diện lão thất, ngươi là muốn dùng mượn cớ như vậy để cho ta buông tha ngươi sao? Ta cho ngươi biết, đừng hòng nghĩ, Mộc Trần mới sẽ không bên trên dạng này đương. Vậy ngươi tính toán đem ta như thế nào? Quỷ diện lão thất trên mặt, lộ ra một tia âm hiểm. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Mộc Trần sự trong ánh mắt tràn đầy nộ hỏa. Một bộ thế phải thân thủ đem quỷ diện lão thất xé thành thịt khối bộ dáng. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Cũng chỉ có, mới xem như thân thủ vì lão sư báo thù. Ha ha, một mình đấu, chỉ bằng ngươi. Quỷ diện lão thất âm hiểm nhìn sang Tô Phi. Nếu là ngươi đánh không lại ta, luôn có người sẽ giúp ngươi. Đây là các ngươi Mộc gia địa bàn. Ngươi ở nơi này cùng ta một mình đấu, ngươi cảm thấy công bằng sao? Đương nhiên công bằng. Mộc Trần trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Hắn biết quỷ diện lão thất trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn đơn giản là muốn kích tướng chính mình, cùng hắn tới một hồi chân chính ý nghĩa một mình đấu. Vì thế, như hắn mong muốn, gân giọng cao giống một tiếng nói. Tô Phi, chuyện này, không cho ngươi nhúng tay. Còn có, những người khác cũng đều nghe kỹ cho ta. Nếu như ta hôm nay thua, ai cũng không cho khó xử hắn. Quỷ diện lão thất, ngươi xem như vậy như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.